Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 60, Tổng thống cũng là người biến dị. Mới vừa ra tới Enzo Salvador liền há hốc mồm, bước là há hốc mồm thuấn di loại năng lực này mà là. Nàng đến chỗ này Phương, đây là một cái xem ra rất phổ thông thư phòng thế nhưng trong thư phòng ngồi người cũng không phổ. Thông, một cái Enzo Salvador từng thấy, lần trước cứu các nàng Emma, nàng khác tuy nhiên không có ngay mặt gặp qua nhưng tin tưởng bất luận cái nào người Mỹ đều quen. Thuộc, Kennedy Tổng thống, tình huống này thật sự để Enzo Salvador không kịp chuẩn bị cảm giác IQ đều có chút không đủ dùng. Đơn giản tới nói chính là hoàn toàn choáng váng. Tổng thống hơi có chút giật mình nhưng rất nhanh sẽ bình phục lại. Rất thân mật hướng về Tô Phục gật gù. Tô Phục cười ở hắn đối diện ngồi xuống tới. Tin tưởng Emma nên từng nói với ngươi chứ. Emma nữ sĩ nói rất rõ ràng. Tổng thống nói, như vậy ngươi quyết định đây. Tổng thống nói, thành thật mà nói ta vừa bắt đầu rất kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đồng loại. Emma nữ sĩ nói sự tình ta trên căn bản là đồng ý. Thế nhưng ngươi biết, ta không thể làm rõ ràng như vậy. Chúng ta bên này tự nhiên sẽ có tương ứng chuẩn bị chỉ cần đến. Thời điểm ngươi đồng ý là được. Để báo đáp lại ta có thể nói cho ngươi một cái tin. Một cái liên quan đến ngươi sinh tử tin tức. Tuy nhiên ta cũng không cho rằng đây là một hồi giao. Dịch. Nhưng ta rất hiếu kỳ muốn biết tin tức này là cái gì. Tổng thống nói, sang năm tháng 11, ngươi sẽ tao ngộ một hồi ám sát. Ám sát, ai muốn ám sát ta? Tổng thống kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẽ lắc đầu, là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có chỗ chuẩn bị là được. Được rồi, tin tức này đối với ta mà nói xác thực rất trọng yếu. Tổng thống đưa tay nói, Tô Phục cười với hắn nắm chặt tay, đứng dậy phất tay, thuấn di chi môn xuất hiện, Emma hướng về Tổng thống theo Tô Phục gật gù, tiến vào thuấn di chi môn biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Tô Phục lần thứ hai mở cửa mang theo còn choáng váng Enzo Salvador đi vào, trở lại X học viện gian phòng. Nhìn sững sờ Enzo Salvador, Tô Phục xoay người nằm xuống. Một hồi lâu sau Enzo Salvador mới phản ứng được. Vậy, đó là Tổng thống. Hắn mới vừa nói đồng loại. Khó nói hắn vậy. Trời à, Enzo Salvador rốt cục phản ứng lại vừa nãy cũng nhìn thấy cái gì. Tô Phục dĩ nhiên dẫn nàng đi gặp Tổng thống. Hơn nữa Tổng thống dĩ nhiên là người biến dị. Trời à. Tổng thống dĩ nhiên là người biến dị, nếu như tin tức này muốn truyền đi nói chẳng phải là không sai, Kennedy Tổng thống là người biến dị, hắn sang năm cũng sẽ tao ngộ ám sát, mà ám sát hắn hung thủ bị cho rằng là Magneto, đi gặp hắn thuận tiện đàm luận một số chuyện, đây mới là Tô Phục lần này đi ra chủ yếu mục đích. Thành thật mà nói chuyện này Tô Phục vừa bắt đầu thật không nhớ ra được. Hay là bởi vì Van Địch Tư sự tình để hắn nghĩ tới Tổng thống cũng là người biến dị. Cái này nhưng là không đơn thuần là Van Địch Tư sự tình. Tại sao để ta biết rõ? Sau khi kinh ngạc Enzo Salvador rốt cục phản ứng lại. Như thế kinh hãi bảo tin tức Tô Phục tại sao phải nhường tự mình biết. Có hứng thú hay không ở lại chỗ này tình cờ giúp ta lan truyền chút tin tức cái gì? Tô Phục. Thuận miệng nói, Enzo Salvador lập tức phản ứng lại. Đây là muốn để cho mình trong đó ứng. Chắc năng lực, Enzo Salvador mở miệng nói. Ta sẽ giúp ngươi xây dựng tâm linh chi môn. Chắc đem vô pháp chọn đọc ngươi tâm tư theo ký ức. Ngươi muốn làm là được yên phận ở lại chỗ này. Khi ta cần ngươi thời điểm để tâm làm tốt ta giao cho ngươi sự tình là được rồi. Ta có một loại. Huyết thanh có thể chậm lại già yếu vĩnh trú thanh xuân. Giúp ta làm việc đều có cơ hội đi nhìn thế giới này tương lai là cái dạng gì. Tô Phục nhàn nhạt nói. Trì hoãn già yếu, Vĩnh chú thanh xuân, Angel Salvador trầm giọng nói, ta sẽ làm tốt, như vậy, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Tô Phục vừa cười vừa nói, Angel Salvador cởi áo ngoài, vai hơi vặn vẹo, rất nhanh bám vào ở nàng hai vai như hình xăm một dạng cánh mở ra sao. Giữa không trung, Angel Salvador bắt đầu lão bổn hành, màn đêm thăm thẳm về sau. Angel Salvador lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, trở lại thời điểm, nàng đã nhiều một đạo tâm linh chi môn. Không thể không nói chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Xem xong Angel Salvador biểu diễn, Tô Phục trực tiếp thuấn di đến Mora trong phòng. Không lâu lắm, thanh âm trầm thấp vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục khi tỉnh dậy những người khác đều đã tỉnh. Chính ở trong phòng ăn điểm tâm, Tô Phục đi tới nhà ăn trực tiếp ngồi vào Mora bên cạnh. Mora giúp nàng cái đĩa bữa sáng, Tô Phục thì lại đối với Angel Salvador nói. Tối hôm qua biểu hiện không tệ, có yêu cầu thời điểm ta lại tìm ngươi. Trong nháy mắt tất cả mọi người dị dạng ánh mắt nhìn Tô Phục theo Angel Salvador. Angel Salvador cúi đầu làm bộ không nghe thấy. Tô Phục thì lại tùy ý nói. Nghe nói nàng trước kia là cái vũ giả, vì lẽ đó liền thưởng thức dưới. Đương nhiên ta thù lao nàng khẳng định phi thường hài lòng. Nói xong, Tô Phục nhìn về phía Trác. Trác hơi bất ngờ nói. Ngươi làm cái gì? Nàng tinh thần tựa hồ nhiều một tầng bình chướng. Không có ai yêu thích bị tùy ý dò xét tâm tư bản thân theo bí mật. Tô Phục vừa cười vừa nói. Trác gật gù, xem tới đây chính là Angel Salvador được thù lao. Đối với cái này loại sự tình Trác không biết nên nói thế nào. Đây là Angel Salvador chính mình việc tư, cân nhắc thế nào. Tiếp nhận Mora đưa tới bữa sáng, Tô Phục hướng về Peggy Carter hỏi. Peggy Carter hơi dừng lại một chút, im lặng không lên tiếng gật gù. Được, như vậy các ngươi theo so khai chiến trước ta liền tạm thời ở nơi này. Ba ngày, ban ngày nhìn những người biến dị này đoán luyện năng lực. Buổi tối hoặc là gọi Angel Salvador tới biểu diễn hoặc là trực tiếp đi Mora gian phòng. Không có cái gì cái gọi là giao dịch. Nhưng Mora nhưng thật giống như cũng không có từ chối Tô Phục mỗi lúc trời tối đến, thậm chí có thể nói thói quen, không đơn thuần là nàng thói quen những người khác, tựa hồ cũng thói quen mỗi ngày Tô Phục từ Mora gian phòng đi ra. Sau 3 ngày, trên tin tức báo cáo Liên Xô chiến hạm hướng về Cuba phương hướng khởi động tin tức. Chiến tranh khả năng động một cái liền bùng nổ, chúng ta cũng nên xuất phát. Trác trầm giọng nói, ngươi đi không? Ở tất cả mọi người chờ xuất phát thời điểm, Mora hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái, ta sẽ không đi, trong nhà còn có việc đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.